Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Lôi Quốc. Lôi Quốc, nghe nói hắn trong nước có đông đảo cao vút trong mây sơn phong. Lượn vòng lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm, bởi vậy gọi tên, uốn lượn chập trùng vùng núi bên trên. Một đạo tử quang xẹt qua, nguyên bản trống rỗng vùng núi bên trên, lập tức nhiều một đạo bóng người. Một thân tử bạch sắc trang phục, tóc đen rối tung, phong thái biểu thoải mái. Chính là Shinsei, căn cứ dưới lòng đất thế giới tình báo. Hẳn là ngay tại kề bên này đi. Shinsei đánh giá phụ cận cái kia gần như nhìn một cái không sót gì uốn lượn vùng núi. Nhẹ gật đầu, Shinsei từ rời đi núi Sekirei về sau, cũng đã chọn tốt xuống một cái đi săn mục tiêu. Azai No, làng đá phản nhẫn, cấp bậc tinh anh thượng nhẫn, tiền thưởng 2.300 vạn lượng. Ngày 2 tháng 10 từng tại Lôi Quốc Vân Hà Thành ra ngoài hiện. Hôm nay vừa lúc là ngày mùng 6 tháng 10. Cho nên Shinsei đang đuổi đến Lôi Quốc Vân Hà Thành đằng sau. Thông qua thế giới dưới đất thu hoạch cái này Azai No tình báo. Biết được cái kia Azai No đoán chừng ở phụ cận đây về sau. Liền ngựa không dừng vó chạy đến mảnh này uốn lượn vùng núi. Azai No, năm nay 45 tuổi. Chính vào thực lực đỉnh phong tráng niên. 5 năm trước bội phản làng đá. Azai No tại một lần cấp S nhiệm vụ bên trong. Tại cùng cường đại địch thủ giao chiến lúc. Biết rõ sử xuất phạm vi lớn nhẫn thuật sẽ tổn thương đến người một nhà tình huống dưới. Vì cấp tốc đánh bại địch thủ hoàn thành nhiệm vụ. Dứt khoát sử xuất phạm vi lớn thổ độn. Đem đồng bọn của mình liên lụy vào nhẫn thuật phạm vi công kích bên trong. Dẫn đến hắn tử vong. Sau đó bị nổi giận đệ tam Tsuchikage Onoki xử phạt, đem hắn giam giữ tại làng đá trong ngục giam, bị tù 10 năm, bởi vì không muốn uổng phí lãng phí chính mình 10 năm thời gian. Càng đối với đệ tam Tsuchikage Onoki xử phạt cảm thấy bất công Azai No tại bị áp giải vào ngục. Trong quá trình, đả thương phụ trách áp giải hắn thượng nhẫn, trực tiếp phản bội chạy trốn ra làng đá, một cái có chút âm u. Ánh nến có chút lấp lóe trong sơn động. Tướng mạo thô kệch, thân hình cao lớn Azai No đang giải phẫu lấy một cỗ thi thể. Toàn thân máu tươi, tựa hồ là đang nghiên cứu cái gì cấm thuật. Mà nhìn hắn ném xuống đất một cái băng bảo vệ chán đến xem. Tựa hồ cỗ thi thể này hay là làng mây ninja. Chỉ là không biết là cấp bậc gì. Ha ha, chờ ta nghiên cứu ra có thể hấp thu người khác chakra cấm thuật đằng sau. Ta liền vô địch thiên hạ. Chấm ngoặc kép, Azai No mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phối hợp cái kia toàn thân đẫm máu bộ dáng. Cả người nhìn có chút dữ tợn kinh khủng. Azai No toàn thân có chút run rẩy lấy. Cũng không phải là sợ hãi loại hình. Mà là bởi vì quá kích động hưng phấn mà đưa đến. Không sai, Azai No hắn lúc này chính là đang nghiên cứu một loại có thể hấp thu người khác chakra cho mình. Dùng cấm thuật. Loại này cấm thuật nếu là thật sự có thể thành công, lại có thể vận dụng đến trong chiến đấu mà nói, đối với cá nhân chiến lực tăng lên có thể nghĩ. Mà lúc này, Azai No nhưng lại không biết, tại hắn cất giấu thân bên ngoài sơn động, một đạo thân ảnh nhỏ gầy đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhàn nhạt nhìn qua trước mắt ngăn chặn cửa động một khối so với hắn còn muốn lớn mấy lần cự thạch. Khối cự thạch này mặt ngoài trang trí rất khá. Gần như hoàn mỹ ẩn nấp ở bên trong sơn động. Nếu không có hắn cảm nhận được khối cự thạch này phía trên có chakra ba động, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện nơi này có vấn đề. Rất hiển nhiên, tại không phá hư khối cự thạch này tình huống dưới, dịch chuyển khỏi khối cự thạch này cần thông qua đặc thù ấn ký, lại hoặc là có được Senju Sunet như thế quái lực mới được. Nhưng là Shinsei cần như thế sao? Phá hư cự thạch, hoặc là sơn động cái gì? Mắc mớ gì tới hắn? Hắn tới đây chỉ là vì mang đi Azai No thi thể mà thôi. Cho dù là này sơn động rất không ổn định, hắn không cẩn thận làm sập toàn bộ sơn động. Nhưng Azai No dù sao cũng là một cái tinh anh thượng nhẫn. Nếu như cứ như vậy bị phá hỏng trong sơn động mà nói. Như vậy hắn cái này tinh anh thượng nhẫn trình độ cũng quá lớn. Rất rõ ràng, này sơn động là cách âm. Bằng không, Shinsei cũng không trở thành đứng tại cửa hang. Rõ ràng cảm giác được bên trong có một cỗ không kém chakra cùng một cỗ tựa hồ đang dần dần tiêu tán. Nhỏ yếu chakra, nhưng lại ngay cả nửa điểm động tĩnh đều nghe không được. Chít chít, chấm ngoặc kép, Shinsei tay phải nâng lên. Trong nháy mắt bắn ra kịch liệt lấp lóe dài nhỏ hồ quang điện. Thiên điểu duệ thương bỗng nhiên phát động. Ầm ầm, lôi quang chói mắt bỗng nhiên đánh vào trên tảng đá lớn này. Bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng có chút lay động lên bộ dáng. Đinh tai nhức óc, vô số đá vụn văng tứ phía. Từng vết nứt trong chốc lát liền hiện đầy cả khối cự thạch. Ầm vang sập rơi. Lộ ra bên trong cái kia âm u mà có chút trống trải sơn động. Vừa mới còn một mặt hưng phấn Azai No bị bất thình lình động tĩnh to lớn làm cho có chút sững sờ. Sau đó cái kia cứng ngắc ở sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm phá hư hắn bí mật này sơn động Shinsei. Phối hợp cái kia toàn thân máu tươi. Cả người dữ tợn vô cùng. Tiểu quỷ. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia danh xưng phản nhẫn sát thủ Khổng Tước Vương? Một mặt âm trầm Azai No khi nhìn rõ ở ngoài cửa động Shinsei về sau. Con ngươi co rụt lại. Sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Cảm thấy bỗng nhiên trầm xuống. Khổng Tước Vương, mặc dù tuổi trẻ đến quá phận. Nhưng hắn tại thế giới dưới lòng đất đăng ký đến nay. Ngắn ngủi nửa năm không đến lúc đó ở giữa. Bị hắn săn giết lớn nhỏ phản nhẫn lại vượt qua 30 số lượng. Trong đó càng là không thiếu tinh anh thượng nhẫn cường giả. Tại đoán được Shinsei thân phận về sau. Cho dù là nổi giận dưới Azai No cấp tốc bình tĩnh lại. Không thể không nghiêm túc đối đãi. Xem ra ngươi biết ta. Như vậy thì không cần ta làm nhiều giới thiệu. Shinsei nhàn nhạt nhìn cả người máu tươi Azai No. Còn có cỗ kia nằm sau lưng Azai No cái kia cao hơn 1 mét trên sàn gỗ đẫm máu thi thể. Lập tức đoán được vừa mới Azai No là đang làm gì. Nhân thể nghiên cứu, từ hỗn loạn thời đại Sengoku đến nay. Cái này cấm kỵ hạng mục vẫn như cũ bị vô số thế lực cùng cá nhân âm thầm tiến hành. Đông đảo cấm thuật cùng một chút nhẫn thuật cơ hồ đều là tại cơ sở này phía trên khai phát đi ra. Có thể nói là tràn đầy huyết tinh. Luận cấm thuật, Shinsei hiểu rõ nhiều nhất tự nhiên là ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu thôn Konoha. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama, Orochimaru, hai người thế nhưng là có thể xưng là cấm thuật đại sư. Đặc biệt là đệ nhị Hokage Senju Tobirama, không gian nhẫn thuật phi lôi thần tạm thời không đề cập tới. Chỉ là cái kia có thể đem người chết linh hồn từ minh giới tịnh thổ triệu hoán đi ra uế thổ truyền. Sinh cũng không biết dùng bao nhiêu nhân mạng mới đem khai phát đi ra. Shinsei cho rằng hắn trên tay chỗ dính đầy máu tươi tuyệt đối không thể so với Orochimaru ít hơn. Bao nhiêu, tối đa cũng chính là nghiên cứu vật liệu thu hoạch phương thức khác biệt mà thôi. Cho dù là Shinsei chính mình, gần nhất vì nghiên cứu một hạng đặc thù chú ấn, cũng đã làm không ít những chuyện tương tự. Cho nên hắn đối với Azai No hiện tại hành vi cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Xem ra ngươi tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Ngay cả làng mây ninja cũng dám lấy ra làm thí nghiệm đâu. Shinsei nhàn nhạt nhìn lướt qua ném qua một bên làng mây băng bảo vệ chán về sau. Cười lạnh nhìn xem sắc mặt cực kỳ âm trầm Azai No. Quyển sách viết đến bây giờ đã đạt tới 10 mấy vạn chữ. Lên giá thời gian cũng xác định, liền định vào ngày mai. Hy vọng mọi người có thể đủ nhiều chi cầm. Thủ đặt trước đối với sách thành tích cực kỳ trọng yếu. Cho dù là mọi người không muốn toàn đặt trước hoặc là dự định vỗ béo. Cũng trước ủng hộ nhiều hơn một cái đi. Tạ ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.